Thế giới tiên hiệp, chương 826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình mà sấm sét lên, ma khí ngập Lăng Tiêu Thành bị đột nhiên ma khí bao phủ lại, tất cả yêu tộc cùng nhân tộc đều bị dìm ngập, nguyên bản giao chiến hai tộc đột nhiên sát phạt tiếng nhỏ đi rất nhiều, từ từ ngừng lại. Diệp Vân một kiếm đem Phùng Tuyết Y chém giết, vừa rồi muốn đại khai sát giới, chợt phát hiện cả người có chút không thể động đậy, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng nhìn thấy yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ từ từ trở nên si mê, xem ra hơi nghi hoặc một chút, lại có chút sững sờ. Ma thần hoàng, đây là người nào, ma giới chi chủ sao? Bằng không ai có thể gánh chịu nổi danh tự này. Diệp Vân trước ở tiên ma chiến trường, ở cửu yêu phần các nơi cũng đã gặp qua ma tộc cũng có tự xưng là ma thần, thông thiên tháp bên trong càng có tự xưng thiên ma, thế nhưng không có người nào dám xưng hoàng. Ma thần hoàng trong miệng ngươi là ai? Bằng hữu của hắn, vẫn là huynh đệ, còn là cửu nhân, liền ở trong lòng mọi người nghi hoặc nhưng có bị ma khí nhấn chìm không cách nào nhúc nhích thời điểm, nhưng nhìn thấy Diệp Vân chậm rãi bay lên, lên tới không trung. Diệp Vân, ngươi làm sao vậy? Chủ nhân, ngươi có thể động sao? Diệp Vân trưởng lão, hắn làm sao có thể nhúc nhích còn bay lên, tại sao ta không thể động? Thật kỳ quái, ta có một loại cảm giác vô hình, tựa hồ trong cơ thể cảnh giới phát sinh ra biến hóa. Đúng vậy, ta cũng là. Thủy Linh Linh, Thanh Ly đám người kêu to lên, còn có thật nhiều yêu tộc cùng tu sĩ cũng là kinh ngạc cực điểm, kêu la om sòm. Cảnh giới của ta đột phá a, ta cũng là, ta cũng đột phá một cảnh giới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại tự động đột phá? Đúng đấy, này ma khí thật thoải mái a, làm cho ta thân thể trở nên càng cường hãn hơn, tu vi tăng nhiều. Ma giới không phải là trong tam giới tà ác nhất, lòng sát phạt nặng nhất chủng tộc sao? Tại sao ma thần hoàng ma khí sẽ có hiệu quả như thế? Vô số tu sĩ cùng yêu tộc quát to lên, bọn họ từ từ phát hiện thân thể có thể nhúc nhích trong cơ thể vô cùng sảng khoái, có thật nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ lại trực tiếp tăng lên một cảnh giới, làm người khó có thể tin. Thế nhưng, bọn họ tuy rằng có thể nhúc nhích nhưng không cách nào phi hành, cũng không cách nào có càng động tác lớn. Bởi vậy yêu tộc cùng nhân tộc chiến đấu, liền hoàn toàn ngừng lại, không ai có thể ra tay. Trầm Trọng Dương bọn họ cùng yêu hoàng chiến đấu cũng dừng lại, chính là lấy tu vi của bọn họ đều không thể chống chọi ma thần hoàng ma khí khống chế, rơi vào trên mặt đất. Chỉ có Diệp Vân, một mình hắn nổi giữa không trung, trong cơ thể ma khí nhét đầy, cũng không có đưa hắn ma hóa, mà là cùng chân khí cùng tồn tại, linh lực cùng ở tại. Huynh đệ của ta, bằng hữu của ta, 13.000.456 ngày, người cuối cùng thành công a. Đột nhiên, thanh âm hùng hồn ở Diệp Vân trong tai vang lên, cũng ở trong tai của mọi người vang lên. Huynh đệ của ta, bằng hữu của ta, điều này hiển nhiên không phải nói trên mặt đất yêu tộc hoặc là nhân loại, mà là không trung Diệp Vân. Diệp Vân là ma thần hoàng bằng hữu. Huynh đệ, sao có thể có chuyện đó? Ma thần hoàng lời ấy ý gì? Tại sao biết cái này nói gì? Trong lòng của tất cả mọi người đều nổi lên cái này ý nghĩ, hầu như làm bọn họ đều không thể tin tưởng, thậm chí hoài nghi có hay không lỗ tai xảy ra vấn đề. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, vô cùng kinh hãi. Ma thần B4 cô lút 8 hoàng, ngươi là ở nói chuyện cùng ta. Chấm, Diệp Vân cao giọng quát lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải nói chuyện cùng ngươi, lại là cùng ai đây? Huynh đệ của ta, 13.000.456 ngày, ngươi cuối cùng thành công. Ma thần hoàng thanh âm truyền đến, lập tức liền nhìn thấy phô thiên cái địa ma khí trong đó, một vị cả người bóng người đen nhánh xuất hiện, tựa hồ trời cùng đất đều ở dưới chân của hắn, luồng khí thế kia không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hết thảy đều phải thần phục. Bỗng nhiên, phía dưới yêu tộc cùng nhân loại cùng nhau quỳ xuống, liền ngay cả Trầm Trọng Dương cùng yêu hoàng Lãnh Lăng Vân cũng là ở kiên trì chốc lát phía sau, ngã quỳ ở mặt đất lấy tu vi của bọn họ cùng cảnh giới, dĩ nhiên cũng không cách nào chống chọi ma thần hoàng khí thế quỳ xuống thần phục. Trong lòng bọn họ không có chút nào khuất nhục, trái lại cảm thấy là chuyện đương nhiên, trước mắt cái bóng đen này chẳng những là ma thần hoàng, chắc cũng là tam giới chủ nhân, thiên địa nhận định chủ nhân. Diệp Vân trong lòng tràn đầy kinh hãi, hắn chẳng qua là cảm thấy cơn khí thế này cực kỳ mạnh mẽ, làm người kính nể, nhưng không có cường đại đến muốn để hắn quỳ xuống thần phục mức độ, nhìn trên mặt đất đen thùi lùi đầu người, hắn không biết muốn trả lời như thế nào. 13.000.005, người bố trí tất cả, rốt cục ở hôm nay đem ma giới đường nối triệt để mở ra, nhân ma hai giới từ đây cũng sẽ không bao giờ bị ngăn cản, mọi người lại trở về năm đó đồng thời tu luyện tháng ngày. Ma thần hoàng ngữ điệu nhàn nhạt có chút kích động. Người đang nói cái gì? Tại sao ta không nghe rõ? Diệp Vân hít sâu một cái trầm giọng nói rằng, người sẽ rõ, người sẽ rõ. Ma thần hoàng đi lên phía trước ước chừng cao hơn Diệp Vân ra nửa cái đầu, hắn khuôn mặt anh tuấn cương nghị, có hoàng giả chi phong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra còn xin báo cho. Diệp Vân có thể không tin mình sẽ là ma thần hoàng huynh đệ, bằng hữu, ở trí nhớ của hắn cùng nhận thức trong đó, ma tộc chính là trong tam giới xấu nhất chủng tộc, cuồng bạo, thích giết chóc, không hề điểm mấu chốt. Ma thần hoàng cười ha ha, nhìn Diệp Vân một lát, nói. Ngươi cùng năm đó không khác nhau chút nào, không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là ngươi giờ khắc này thần hồn không đồng đều, tu vi không có khôi phục, để cho ta tới mở ra của ngươi phong ấn, chờ ngươi thu về thần hồn phía sau, liền đều biết. Nói, ma thần hoàng giơ tay một chút, quang ảnh lấp lóe, bắn vào Diệp Vân mi tâm. Trong khoảnh khắc Diệp Vân cả người chấn động, lập tức chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh rung động, tựa hồ có vật gì bị giải khai, vô cùng vô tận đoạn ngắn phảng phất hình ảnh một loại vọt tới, thao thao bất tuyệt. Diệp Vân cứ như vậy đứng ngơ ngác, đứng đầy đủ hai canh giờ, rốt cục hắn hai mắt nhắm chậm rãi trợn mở. Tinh mang bắn mạnh, như hai thanh có thể chém phá thiên địa trường kiếm, bắn thủng không gian, mắt thường đều có thể nhìn thấy hư không bị hắn hai đạo ánh mắt chém nứt, sau đó nhanh chóng khôi phục. Diệp Vân trong đầu cấm chế ma thần hoàng phá giải, hắn thấy được khó tin hình tượng. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường, cũng không phải xó xỉnh biên man tự đệ, hắn là cùng ma thần hoàng đồng dạng nhân vật mạnh mẽ, chỉ là tự mình phong ấn vạn năm, không ngừng truyền thế luân hồi, ở nhân giới bố trí xuống các loại trận pháp cấm chế, còn có bí mật tàng bảo khố. Nhân giới chi chủ, là hắn. Tu di đạo nhân, là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn năm đến mỗi một thời đại kiệt xuất nhất tu sĩ, đều là hắn truyền thế. 13,000 năm 400 năm, hắn truyền thế 6 lần, mỗi một lần trở thành nhân giới mạnh nhất tu sĩ, ở trên vùng đất này lưu lại vô số truyền thuyết. Hiện tại ngươi có thể hiểu, ma thần hoàng thanh âm vang lên. Diệp Vân nhìn ma thần hoàng, gương mặt kích động, lập tức đi tới một bước nắm lấy ma thần hoàng cánh tay, ngữ điệu run rẩy. Đại ca, 13,000 năm 400 năm ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Ma thần hoàng cười ha ha, nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, này bản sẽ là của ngươi bố cục, ngươi như không phải truyền thế luân hồi, như vậy tam giới đường nối cũng không cách nào mở ra, huynh đệ ta ngươi cũng không thể đoàn tụ, cái kia tự xưng thiên đế gia hỏa như cụ cao cao tại thượng, chúng ta thì lại làm sao có thể đưa hắn chém giết đây. Diệp Vân nhìn bốn phía ngã quỵ ở mặt đất nhân loại cùng yêu tộc, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lúc thiên địa sơ khai, ngoại trừ hóa ra tam giới, thiên không đại địa, dòng sông ngoài dãy núi, cũng dựng dục ba cái sinh mệnh. Trong đó một cái là bây giờ tiên giới chi chủ, được xưng thiên đế. Một cái ma giới chi hoàng, cũng chính là ma thần hoàng. Một cái khác chính là Diệp Vân, trong thiên địa trí tuệ vô song nhân tộc. Ba cái sinh mệnh thai nghén không biết bao nhiêu năm phía sau, rốt cục xuất thế, lợi dụng tiên thiên lực lượng ở tam giới bồi dưỡng ra vô số sinh mệnh, thiên địa một mảnh sinh cơ tường hòa yên tĩnh. Cứ như vậy qua trăm vạn năm, đi tới ở hơn một vạn năm trước bị nhân tộc xưng là thượng cổ thời đại. Tiên giới chi chủ bỗng nhiên muốn nhất thống tam giới, để có chủng tộc đều thần phục, hắn mưu hoa mấy chục ngàn năm, rốt cục ở hơn một vạn năm trước đem ma thần hoàng đuổi về ma giới, phong ấn. Mà đem Diệp Vân thân thể đánh nát, thần hồn chia làm ba đạo, lưu lạc thế gian. Ngược lại cũng không phải thiên đế không muốn đem Diệp Vân thần hồn triệt để nghiền nát, thực sự hắn không làm được. Diệp Vân cùng hắn chính là đồng dạng sinh mệnh, chỉ cần vùng thế giới này ở, hắn tựu không khả năng cái chết thực sự. Vì lẽ đó mưu tính mấy chục ngàn năm, lợi dụng nhật nguyệt tinh thần, sức mạnh đất trời đem Diệp Vân thần hồn cứng rắn ăn chia ba đạo. Diệp Vân chính là trong ba người nắm giữ sáng dực trí khôn một cái, ở thiên đế ra tay phía sau thì biết rõ người này ý nghĩ. Diệp Vân cùng ma thần hoàng tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách. Thế nhưng đột nhiên biến hóa để cho bọn họ bó tay toàn tập, đây chính là thiên đế chuẩn bị hơn mấy vạn năm mưu tính, làm sao có thể là hai người bọn họ nháy mắt có thể thay đổi đây. Bởi vậy, Diệp Vân ở biết mình không cách nào chạy trốn thời gian, liền làm đại lượng bố trí. Hắn để ma thần hoàng về ma giới xúc tích lực lượng, đem ma giới triệt để phong ấn. Sau đó hắn lại ở nhân giới bố trí các loại trận pháp, làm vô số sắp xếp. Cho dù là thiên đế đem hắn thần hồn ăn chia ba đạo, nhưng không có thể xúc phạm tới nửa phần. Diệp Vân trong đó một đạo chủ thần hồn tránh được thiên đế quan sát, tìm kiếm, mỗi khi tu vi đạt đến thiên tiên cảnh đỉnh cao, hắn liền truyền thế luân hồi, biến mất ở cái thế giới này, không có chân chính kinh động thiên địa. 13,000 năm 400 năm, Diệp Vân truyền thế 6 lần, rốt cục ở hôm nay bố trí thành công, đem tam giới đường nối mở ra, đem ma thần hoàng phóng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, ngươi thực sự là trí tuệ sáng rực, lại ở hơn một vạn năm trước liền có thể đem hết thảy tất cả đều muốn tốt. Ma thần hoàng nhìn Diệp Vân, cười ha ha. Đó là tự nhiên, ba người chúng ta trong đó, ngươi lấy lực lượng sở trường, ta lấy trí tuệ tăng trưởng, hồng một ở này hai phương diện đều hơi có không kịp, nhưng dung hợp ngươi và ta đồn trưởng. Hắn mưu tính vạn năm muốn nhất thống tam giới, ta như là ngay cả điểm ấy đối kháng sắp xếp đều không làm được, làm sao có thể lấy trí tuệ được xưng. Diệp Vân từ tốn nói, hắn giờ phút này hết thảy đều biết. Diệp Vân mỗi một lần chuyển thế thì sẽ ở trong hư không, ở nhân giới tiến hành bố trí, mỗi một cái trận pháp cấm chế cũng có thể xúc tích lực lượng, mở ra tam giới đường nối. Tu Di bảo tàng là thánh nhân bí cảnh, là phá nát không gian, là tiên ma chiến trường, các loại đều là hắn bố trí. Rốt cục đến này một đời tất cả bố trí cũng đã hoàn thiện, liền ở Diệp Vân trong kế hoạch từng cái mở ra, sau đó nhân tộc tu sĩ tiến nhập đem những này bí cảnh từng cái phá giải. Mỗi một lần phá giải đều sẽ mở ra tam giới lối đi một phần. Hôm nay, hết thảy tất cả đều bị phá giải, tam giới đường nối triệt để mở ra, chính là lấy thiên đế hồng một sức mạnh cũng không cách nào đem đường nối lần thứ hai phong ấn, nhất thống tam giới thanh thu đại mộng cũng theo đó phá nát. Ma thần hoàng ở ma giới tích xúc vạn năm sức mạnh, thêm vào Diệp Vân ở 6 lần chuyển thế luân hồi sau, bố trí hết thảy đều đã thành công. Hắn giờ phút này cũng chưa là cái kia chỉ là trí tuệ sáng sủa tồn tại, mà là ủng có nhân tộc thần thông cùng ma tộc lực lượng dung hợp, chỉ cần hắn khôi phục lại đỉnh cao, như vậy sức mạnh của hắn đem có thể cùng ma thần hoàng sánh ngang, mà trí tuệ nhưng lại muốn vượt qua, hắn chính là thiên đế hồng một tăng cường bản. Bố trí vạn năm, ta rốt cục đã trở về. Đúng đấy, ngươi đã trở về. Người bộ thân thể này đến là không tệ, cư nhiên như thế cường hãn. Có thể là của ngươi thần hồn còn không đủ, còn có hai đạo thần hồn ở nơi nào? Ma thần hoàng nhìn Diệp Vân, hơi nghi hoặc một chút. Nếu như ba đạo thần hồn không thể triệt để trở về, như vậy Diệp Vân cũng khôi phục không tới đỉnh phong sức mạnh. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói. Ba đạo thần hồn ta sớm tìm được tại truyền đời một lần phía sau liền đã tìm được, liền ta sắp xếp chúng nó cũng tiến hành luân hồi truyền thế, bọn họ truyền thế so với ta còn nhiều, có tới 8 lần. Hiện tại, một cái trong đó thần hồn ngay ở trong cơ thể ta. Kiếm đạo lão tổ kỳ thực cũng không phải là cái gì đại lục cường giả đỉnh cao, mà là Diệp Vân một đạo khác thần hồn truyền thế, dùng để phụ trợ Diệp Vân. Bây giờ trách nhiệm của hắn cũng hoàn thành, liền có thể lại về bản thể. Nguyên lai ta là của ngươi thần hồn truyền thế, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Không trách ta với ngươi sẽ có một loại huyết hòa tan nước cảm giác, ha ha, nguyên lai chúng ta vốn là một thể. Kiếm đạo lão tổ thanh âm vang lên, chỉ nhìn thấy một tia thần hồn từ Diệp Vân trong cơ thể bay ra, ở trên không bên trong hơi xoay quanh, sau đó hóa thành một đạo kim quang, bắn vào Diệp Vân mi tâm. Ta đã trở về, ta đã trở về. Ta rốt cuộc biết ta là ai, ta chính là ngươi, ta chính là tam giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Kiếm đạo lão tổ thanh âm vang vọng trên không trung, thần hồn trở về vị trí cũ cùng Diệp Vân triệt để dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Diệp Vân khí thế của cả người tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần, phía trước thực lực của hắn liền có thể cùng địa tiên cảnh 10 tầng chống chọi, hắn giờ phút này, đã vượt xa khỏi, nắm giữ thiên tiên cảnh sức mạnh. Còn có một đạo thần hồn đây, ma thần hoàng trầm giọng hỏi, Diệp Vân cười ha ha, nói. Còn có một đạo thần hồn này 10.000 năm đến ta sắp xếp hắn truyền thế tu kiếm, rốt cục ở cuối cùng này hai đời, hắn ngưng tụ ra vô địch kiếm ý, cuối cùng cùng kiếm ý truyền thế thành tựu vô thượng kiếm đạo. Đỗ kiếm ngâm, liền là của ta một đạo khác thần hồn. Diệp Vân giơ tay một chiêu, chỉ nhìn thấy xa xa không biết bao nhiêu vạn dặm địa phương hư không bỗng nhiên chấn động, lập tức một đạo kiếm khí phóng lên trời. Làm sao có khả năng, ta tại sao có thể là của ngươi thần hồn truyền thế? Diệp Vân, ngươi gạt ta, ta muốn giết ngươi. Đỗ kiếm ngâm kiếm khí phóng lên trời, cách vạn dặm đều có thể nghe được hắn bám vào kiếm khí trên tiếng giống giận dữ. Ánh kiếm lấp lóe, xuyên qua hư không, một ánh kiếm cắt ra vạn dặm không gian, xuất hiện ở Diệp Vân trước người, đâm thẳng mà tới. Đại ca, ngươi xem ta đạo kiếm ý này làm sao? Diệp Vân khẽ mỉm cười, nhấc tay vồ một cái, đem đạo kiếm mang này chộp vào lòng bàn tay, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, bỗng nhiên quát lên. Đi ra đi, chỉ nhìn thấy Diệp Vân quay về nắm vào trong hư không một cái, lại trực tiếp từ trong hư không lấy ra một người đến, người kia trên mặt đều là phẫn hận, bất ngờ chính là Đỗ Kiếm Ngâm. Ngươi bây giờ biết tại sao ngươi nhiều lần nếu muốn giết ta nhưng không cách nào đắc thủ, mà ta mỗi lần cũng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Bởi vì ngươi chính là ta thần hồn truyền thế a, hôm nay chính là ngươi và ta một lần nữa dung hợp thời điểm. Diệp Vân cười nói, ta không tin, ngươi gạt ta, ta muốn giết ngươi. Đỗ Kiếm Ngâm đại diện cho Diệp Vân tà ác bộ phận kia, nghe nói như thế làm sao chịu tin, liền muốn nhảy dựng lên đem Diệp Vân chém giết. Nhưng là, hai đạo thần hồn tụ hội Diệp Vân cường đại cỡ nào, như thế nào thời khắc này Đỗ Kiếm Ngâm có thể chống lại, chỉ nhìn thấy Diệp Vân hơi điểm nhẹ. Bộp một tiếng, Đỗ Kiếm cả người đều vỡ ra được hóa thành bụi trần, chỉ có một đạo kiếm khí màu vàng óng ở trên không bên trong dừng lại. Trở về đi, cuối cùng một đạo thần hồn tu luyện ra vô thượng kiếm đạo thần hồn. Diệp Vân hơi vẫy tay, kiếm khí màu vàng óng kia cắt ra không gian, chui vào Diệp Vân mi tâm. Ầm, thiên địa rung động, chân thần trở về vị trí cũ. Diệp Vân khí thế lần thứ hai dâng lên, toàn bộ nhân giới linh khí cũng vì đó lay động, từ bốn phương tám hướng vọt tới, linh khí hóa thành đại dương biển rộng đưa hắn vây quanh. Diệp Vân ở nơi này linh khí trong biển rộng dung hợp cuối cùng một đạo thần hồn. Đầy đủ ba ngày, linh khí biển rộng lại bị hấp thu sạch sành xanh, không dư thừa nửa điểm. Khi Diệp Vân một lần nữa xuất hiện ở mọi người mặt thân, bọn họ thấy được một cái thánh giả, bên trong đất trời nên duy nhất tồn tại thánh giả, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Diệp Vân khí chất cũng không thể kể rõ khí thế của hắn, nhìn thấy hắn phía sau, trong lòng có chỉ là sùng kính, không còn gì khác. Tham kiến thánh giả, đột nhiên, hết thảy yêu tộc cùng nhân tộc cùng kêu lên hô to, từ trong thâm tâm sùng kính từ đáy lòng trào hiện, hóa thành một dòng lũ lớn, xông thẳng tới chân trời. Thiên hạ quy tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân nhìn của bọn hắn, hơi gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn ngày, nói. Nói vậy Hồng Một cũng đã biết, hắn nên đang chờ chúng ta đi tới. Ma Thần Hoàng cũng là ngẩng đầu nhìn ngày, cười cười nói. Hắn vì thế mưu hoa mấy chục ngàn năm, ngươi và ta cũng mưu hoa vạn năm, hôm nay liền thanh toán, xem hắn có thể hay không làm tam giới này chi chủ. Diệp Vân cùng Ma Thần Hoàng nhìn nhau nở nụ cười, hai người phóng lên trời, hướng về thiên giới bay lượn mà lên. Không cách nào hình dung tốc độ của bọn họ, chỉ là trong nháy mắt cũng đã biến mất ở tầm mắt của mọi người trong đó, chỉ để lại vô cùng kính ngưỡng cùng truyền thuyết. Cách chương.